Xa anh em có nhớ, chương 40, em cố tình làm lũng anh phải không? Góc truyện audio.com, Lâm bị Hạ thờ ơ, trở nên rất tức giận, suốt ngày say sưa, mặc dù là anh vẫn vui vẻ cùng Doãn Băng nhưng đó cũng chỉ là sự thay thế nhất thời, cách đối xử này khiến Băng càng hận Lâm thấu xương, nhưng tình yêu của cô dành cho anh quá lớn, nó đủ lớn để che lấp đi mọi sự thù hận trong cô. Lâm say xỉn đi về phòng, nằm dài trên giường, anh không ở trong phòng. Mình mà lại sang phòng Hạ, đã nhiều ngày Hạ không về, Lâm không ở nhà. Suốt ngày triền miên trong men rượu, trong lúc say xỉn anh vẫn không ngừng lẩm nhẩm trách móc Hạ quá say nên Lâm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng một lúc sau điện thoại anh rung chuông. Alo, có phải anh Trần không ạ? Ừm, có việc gì? Tôi là Đào, bác sĩ phụ sản bệnh viện phụ sản Trung ương, tôi không liên lạc được với cô Trần, tôi có việc cần báo với cô ấy. Lâm vội bật dậy cố gắng tỉnh táo. Có chuyện gì sao, cô có thể nói với tôi, nhưng, cô Trần đã dặn khi có kết quả chỉ thông báo cho cô ấy thôi nên. Cô không phải lo chuyện đó cứ để tôi, cô mau nói ngay. Lâm lớn tiếng, ừm, vậy được, chuyện là, một tuần trước cô ấy có tới chỗ tôi kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe, vâng, vậy kết quả sao rồi? Ừm, các kết quả đều bình thường, nhưng chúng tôi rất ngạc nhiên khi trong. Tử cung của cô ấy đang có một hợp tử mới hình thành, chuyện này chắc anh cũng biết, do lần trước bị sẩy thai nên tử cung của cô ấy bị tổn thương nặng, nên việc này dường như là không thể, vậy nên chúng tôi mới nói. Cô ấy cứ về nghỉ ngơi để chúng tôi nghiên cứu, sau đó vài ngày sau cô ấy tới khám lại sẽ qua kết quả chính xác hơn. Vậy cô ấy cơ tới khám lại không? Có, cách đây 3 ngày cô ấy có tới kiểm tra lại, lúc này hợp tử thật sự rất rõ, nhưng chúng tôi phải làm thêm một số xét nghiệm nữa, nên ngày hôm nay chúng tôi mới có thể báo kết quả chính xác cho cô ấy, vậy mà cả ngày cô ấy tắt máy. Vậy kết quả, chúng tôi xin chúc mừng anh và gia đình, cô ấy thực sự đã có thai, chuyện này quả giống như một kỳ tích vì những trường hợp như cô ấy sẽ rất khó, vậy nên anh và gia đình nên chăm sóc tốt cho cô ấy, vì sức khỏe của cô ấy không tốt lắm, hơn nữa cần phải kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cô ấy thật sự có thai sao? Lâm vô cùng ngạc nhiên. Vâng, đây là kết quả chính xác. Lâm sung sướng nhảy lên như một đứa trẻ, anh cố gọi cho Hạ nhưng Hạ không mở máy từ tối tới giờ, Lâm định gọi về nhà Hạ nhưng xét bây giờ cũng muộn nên không tiện, vậy anh đành phải sáng mai qua đón Hạ, Hạ có thai. Anh sắp được làm cha, chỉ cần nghĩ đến việc này thôi cũng đủ khiến anh sung sướng không ngủ được, khẽ với lấy cái ảnh của Hạ trên bàn thì thầm. Em thật là ngang ngạnh. Lâm ôm tấm ảnh Hạ và rồi chìm vào giấc ngủ. Tại nhà Hạ, một ngày mới bắt đầu nhẹ nhàng trên ngôi nhà có phần cũ, bố Hạ đã thức dậy. Từ sớm đang tưới cây, ông lúc nào cũng yên tĩnh như vậy, không khí nhà Hạ vốn rất yên lặng nếu mẹ Hạ không cằn nhằn nhiều. Chẳng biết là cố ý, hay chỉ là sự trùng hợp mà sáng nay Hạ với chị Thủy lại cùng về thăm nhà, chiếc xe đáp lại ở cổng, Hạ chạy lại khi nhìn thấy bố Hạ chạy ôm chầm lấy bố, con bé này, lớn như vậy rồi mà còn lũng lịu bố à, bố Hạ trêu đùa. Bố, Thủy cũng chạy lại ôm bố. Ô, hai đứa cùng về sao? Vâng, hai con gái yêu quý của bố cùng về thăm bố này, bố có vui không? Vui, vui chứ, thôi vào đi. À mà sao hai con rể không cùng về? Không nhắc tới, hôm nay không nhắc tới họ. Ừm, không nhắc, vào đi, góc chuyện audio.com. Cả gia đình vui vẻ cười nói, đã lâu cả gia đình không đoàn tụ vậy nên có rất nhiều chuyện để nói. Trong lúc không khí đang vui vẻ thì tiếng bíp bíp ngoài cổng, mẹ Hạ ngó đầu ra. Ai vậy mẹ? Ừm, mẹ không biết, con ra mở cửa đi. Mẹ Hạ giục, Hạ phụng phịu nhưng không thể nào cái lời, bước ra cổng. Nhìn, thấy xe Lâm, Hạ không định ra nhưng không thể làm vậy vì đang ở nhà mẹ. Khẽ kéo cái cổng ra, Lâm đi vào sân, bước xuống xe, nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng Hạ không thèm nhìn. Sao vậy, em không vui khi thấy anh sao? Sao anh lại ở đây? Ừm, Lâm tiến sát lại Hạ, Hạ định rời vào trong, nhưng Lâm kéo tay Hạ ôm chặt Hạ từ phía sau. Anh làm cái gì vậy? Buông ra, bà xã à, em không nhớ anh sao? Nhớ cái gì chứ? Buông ra, Lâm vẫn không rời tay. Em thật là vô tình đó, em có biết là anh nhớ em nhiều như thế nào không? Tào lao, buông ra đi, Hạ giãy ra, khuôn mặt ngại ngùng có chút ửng hồng trên má, dáng vẻ này của Hạ khiến Lâm rất buồn cười, trong lúc Hạ còn đang lúng túng, Lâm nhanh nhẹn hôn nhẹ một cái vào má Hạ. Anh, Lâm kéo Hạ sát vào người. Anh, sao vậy, nếu em còn kháng cự, em có tin anh sẽ hôn vào môi em không? Anh, Hạ cố rực ra, nhưng Hạ càng rực ra thì Lâm càng giữ chặt tay, ghé sát tai Hạ thì thầm. Thôi mà, em đừng có làm lũng anh như vậy nữa. Anh, em thèm chứ, Lâm vẫn cố cưỡng hôn Hạ. E hèm, tiếng thắng giọng của chị Thủy, khiến Hạ giật mình rời ra, Lâm cũng cười nhẹ có chút xấu hổ. Vào đi, cách chương.